Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, nguy hiểm cánh đồng tuyết. Đứng tại chỗ chờ đợi, chỉ chốc lát sau Lý Minh liền trông thấy một điểm đen theo hạp cốc khác một bên di chuyển nhanh chóng tới. Chiến thần vô song dọc theo con đường này không còn có đụng đến bất kỳ người tuyết xuất hiện. Theo chiến thần vô song một đường thông suốt đi vào hạp cốc một chỗ khác. Nhìn đến Lý Minh đứng tại thật dài hạp cốc cuối cùng. Đang chờ đợi hắn đến. Vô song, vật này cho ngươi, giữ lấy 40 trang bị đi. Lý Minh lập tức ném qua đi một sợi dây chuyền. Đa tạ lão bản, dây chuyền là ở chỗ này soát đến. Chiến thần vô song hưng phấn tiếp nhận dây chuyền. Trong hạp cốc quái vật đã soát xong. Chúng ta tiếp lấy muốn đi ra hạp cốc. Phía trước thế nhưng là một mảng lớn cánh đồng tuyết. Quái vật số lượng hội càng nhiều. Lý Minh nói ra, theo lão bản, ta không sợ. Chiến thần vô song ha ha cười nói. Bất quá hôm nay buổi sáng thì dừng ở đây. Chờ chút buổi trưa chúng ta lại bắt đầu tiếp tục thăm dò. Lý Minh đứng tại hạp cốc cuối cùng. Nhìn nói với phía trước, đầu này hạp cốc bên ngoài, chính là một mảng lớn màu trắng băng tuyết đồng bằng, một mực hướng về không nhìn thấy cuối cùng phía trước trải rộng ra. Không trung gió lạnh gào thét, vô số tuyết hoa tứ tán bay xuống, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Được, chiến thần vô song gật đầu nói, có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút, chờ ngươi tiếp vào hợp đồng. Ta dự định để ngươi đến bài đều đi làm. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh hỏi. Đi bài đều đi làm. Quá tốt. Ta còn chưa thấy qua thủ đô là cái dạng gì đâu. Chiến thần vô song kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Đã ngươi không ý kiến, ta cũng làm người ta an bài. Lý Minh cười nói. Lão bản, đến bài đều đi làm. Ăn ở đều rất đắt a. Chiến thần vô song có chút khó khăn hỏi. Ngươi yên tâm, ăn ở không dùng ngươi quan tâm. Ngươi một mực đi làm là được. Khác sự tình đều không cần ngươi để ý tới. Lý Minh vừa cười vừa nói. Bao ăn bao ở, lão bản đối với ta thật sự là quá tốt. Chiến thần vô song càng là kích động vạn phần. Tuy nhiên hắn vừa đội ngũ mới 1-2 ngày thời gian. Nhưng Lý Minh cùng Phạm Hoa, thậm chí bao gồm Kinh Lan cùng Kinh Thành đều đối với hắn phi thường hài lòng. Gia hỏa này vốn là tính cách thì đôn hậu đàng hoàng. Lại thêm làm qua nhiều năm như vậy binh, đã tạo thành tuân theo mệnh lệnh thói quen tốt. Hắn nhận được mệnh lệnh một mực chấp hành. Xưa nay không hỏi vì cái gì, mà nên nhiều năm như vậy đặc chủng binh. Gia hỏa này thân thủ xác thực quá cứng. Cho dù là đối trò chơi thao tác không phải đặc biệt thuần thục, nhưng ở linh giới cái này toàn bộ tin tức trong trò chơi, hắn thân thủ đền bù một bộ phận thao tác lên không đủ, cũng được cho một nhất lưu cao thủ. Nếu như đợi một thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian quen thuộc thao tác kỹ xảo, gia hỏa này tương lai bất khả hạn lượng. Cùng tất cả đồng đội bắt chuyện qua về sau, Lý Minh cùng chiến thần vô song cùng nhau lựa chọn lò cao. Chờ hắn đi ra buồng điều khiển, vừa mới châm một điếu thuốc thời điểm, Phạm Hoa cửa khoang cũng chậm rãi mở ra. Hắn cũng lựa chọn lò cao. Đáng chết, một cái đạo cụ thế nào cứ như vậy khó bảo. Buổi chiều ta nhìn còn muốn thời gian rất lâu đây. Phạm Hoa phàn nàn nói, không có việc gì. Vận khí đến có lẽ thứ một cái quái vật thì tuôn ra. Lý Minh cười ném đi một điếu thuốc. Mà lúc này, trên lầu 2 cũng vang lên tiếng bước chân. Hai vị mỹ nữ lão bản ló cao tới làm cơm. Lý Minh liền đem chuẩn bị nhà trọ sự tình thúc giục một chút. Kinh Lan biểu thị buổi chiều online trước đó cũng làm người ta đi công việc việc này. Bốn người nhanh chóng chuẩn bị tốt bữa trưa. Ăn no bụng sau mỗi người nghỉ ngơi đi. Kinh Lan gọi điện thoại, mau chóng xử lý tiểu đội nhà trọ thủ tục. Chờ đến xế chiều 13:30, tiểu đội các người chơi lúc này mới đúng hạn đi làm. cùng nhau đổ bộ thế giới trò chơi. Lý Minh sau khi online, đã phát hiện chiến thần vô song thì đứng ở trước mặt mình. Chờ tiếp tục hành động chỉ lệnh, đi thôi, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi thăm dò liền có thể. Lý Minh cười phất phất tay, mang theo hắn đi hướng hạp cốc bên ngoài. Tiểu địa đồ phía trên vẫn là tối như mực một mảnh. Thấy không rõ lắm bọn họ phương vị cùng địa đồ phương hướng. Cũng không rõ ràng cái này cánh đồng tuyết đến tột cùng tại địa đồ cái gì phương vị. Nhưng là căn cứ Lý Minh nhìn ra, nếu muốn tìm đến sau cùng nhiệm vụ địa điểm, đoán chừng bọn họ còn phải xuyên qua cái này cánh đồng tuyết. Một thẳng đến đối diện cuối cùng, đi ra hạp cốc về sau, cánh đồng tuyết bên trong một mảnh băng phẳng tuyết xuất hiện ở trước mắt. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, chiến thần vô song đi ở phía trước cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tìm kiếm lấy quái vật tung tích, cũng bảo hộ lấy sau lưng lão bản. Lý Minh cũng nhìn bốn phía lấy từng bước một tiến lên. Càng đối mặt đất thượng hoàn cảnh phá lệ lưu ý. Quả nhiên cũng không lâu lắm, theo hai người dẫm lên tấm ván gỗ trượt tại thật dày cánh đồng tuyết phía trên. Phía trước cùng hai bên trên mặt tuyết, đã dần dần xuất hiện từng cái nhô lên tuyết bao. Cẩn thận, nơi này làm không cẩn thận vẫn là tuyết hồn cự nhân đổi mới khu. Lý Minh nhẹ giọng cảnh cáo nói, biết lão bản, chiến thần vô song gật đầu, hai tay nắm trọng kiếm. Tùy tiêu chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, hai người chậm rãi tới gần một chỗ tuyết bao chỗ vị trí. Nhìn trước mắt mảng lớn nâng lên tuyết bao, Lý Minh nhất thời nhìn thẳng hai mắt, làm sao sẽ nhiều như thế? Vừa đi ra hạp cốc tiến vào cái này cánh đồng tuyết. Quái vật không có phát hiện, nhưng nơi này tuyết bao lại so trong hạp cốc càng thêm dày đặc. Lão bản, trong này đều cất giấu quái vật sao? Chiến thần vô song hỏi. Đúng, ta tại trong hạp cốc đã giết không ít. Mỗi cái tuyết trong bọc đều có quái vật xuất hiện. Thế nhưng là nơi này số lượng cũng quá nhiều một số. Mà lại những thứ này tuyết bao quy mô cũng nhỏ một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra. Hắn đã phát hiện cánh đồng tuyết bên trong những thứ này tuyết bao. Mỗi một cái đều so trong hạp cốc nhìn đến thể tích nhỏ một nửa. Nhưng là số lượng lại có vẻ phá lệ đông đảo. Liếc nhìn lại, mảng lớn trên mặt tuyết răng đầy chí ít trên trăm cái tuyết bao. Mà lại cánh đồng tuyết phía trên tuyết bao phân bố là đông một mảnh tây một mảnh. Cũng không phải là nối liền cùng một chỗ, nhưng là một mảnh tuyết bao liền ngăn trở bọn họ tiến lên phương hướng. Lão bản, ta đi dẫn quái, ngài trước tiên lui về sau, dẫn ra liền biết bọn họ là cái gì. Chiến thần vô song nói ra, trước tiên đem liên nỗ lắp xong. Lý Minh gật gật đầu, vung tay lên trước đem chính mình liên nỗ mắc tại một mảnh tuyết bao khu vực phía trước. Chiến thần vô song cũng đem hắn liên nỗ cùng Lý Minh ngăn cách 10 mét khoảng cách. Mắc tại khác một bên lại trung tâm vị trí. Lý Minh nhanh chân lui lại, rời xa tuyết bao khu vực ước chừng 15 mét về sau. Liền cẩn thận thao túng liên nỗ, chờ đợi chiến thần vô song bắt đầu hành động. Ngay vào lúc này, nói chuyện riêng xin vang lên. Minh ca, thật sự là nói cho ngươi một dạng, mới online ta thì soát đến một cái. Ta cái này đến cùng các ngươi hội hợp. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, mau tới đi. Ta chỗ này chính thiếu nhân thủ. Lý Minh cười gật đầu nói, cái này tốt, lại thêm một cái trợ thủ, đối phó nơi này quái vật cũng có thể càng yên tâm hơn một số. Kết thúc nói chuyện riêng, mà chiến thần vô song cũng ngay tại triển khai hành động. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về tuyết bao tới gần. Ao ao ao, đột nhiên làm chiến thần vô song vừa đi tới khoảng cách tuyết bao khu vực không đến 3 mét thời điểm. Từng cái tuyết bao trong nháy mắt nổ tan, vô số nhanh nhẹn bóng người theo đất tuyết bên trong ào ào thoát ra. Từng cái toàn thân trắng như tuyết, hai mắt đỏ như máu. Cái đầu cao gầy, hành động nhanh nhẹn, bóng người màu trắng điên cuồng hướng về chiến thần vô song phóng đi. Quả nhiên khác nhau. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra liên nổ công năng. Siêu siêu, thanh âm liên tục vang lên. Hai khung liên nổ đồng thời bắt đầu phát động công kích. Mà những thứ này số lượng đạt tới trên trăm nhanh nhẹn bóng người. Từng cái trong tay cầm lóe sáng màu xanh lam dao găm. Đuổi theo chiến thần vô song sau lưng muốn phát động công kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.